Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 464 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, mấy hôm nay em gộp hai tập và làm một để kể cho thời gian dài ra. Không thì em thấy là có một số bác bình luận là bảo em câu giờ rồi. Đó, nên là em kể dài ra thì ít thời gian câu giờ hơn. Có ai đang nghe em kể chuyện không ạ? Bác nào đang nghe em kể chuyện thì nhớ cho em một like nhé. Em cảm ơn rất nhiều. Chào Đỗ Phong nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 464 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Cục diện thay đổi khiến tất cả mọi người đều sững sờ cho đến khi có một người thấp giọng hô lên. Còn 10 phút nữa, vòng đầu tiên mê cung của Vực Quyết sẽ kết thúc. Lời nói này vừa rơi xuống đất khiến cho nhiều người bàng hoàng. 10 phút nữa là kết thúc sao? Xong rồi, những người này đều không thể thông quan. Mê cung liên tục thay đổi, đồng nghĩa với việc các lối ra cũng liên tục thay đổi. 10 phút căn bản là không đủ, ngay cả khi bọn họ lập tức tiến hành tìm kiếm lối ra thì cũng không thể thông quan một cách suôn sẻ. Không ngờ cuộc giao tranh ở vòng đầu tiên của Vực Quyết lại khốc liệt đến mức ngay cả Nhiêu Ưng Thất Kiệt cũng sẽ bị loại. Vực Quyết thực sự quá tàn khốc. Nhất thời mọi người lại thấp giọng xôn xao nghị luận. Sắc mặt của những người đến từ Long Cốc khó coi tới cực điểm. Nếu như Nhiêu Ưng bị loại ở vòng đầu tiên thì thể diện của Long Cốc sẽ mất sạch. Không thể như vậy được. Có lẽ nên đem thứ đó ra sử dụng rồi. Cốc chủ Long Cốc hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Và thời điểm này ở trong mê cung, Nhiêu Ưng cũng đã đưa ra quyết định. Hắn định thần lại, nhìn thời gian, nhìn ra khỏi mê cung, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cốc chủ Long Cốc. Cốc chủ Long Cốc nhẹ gật đầu, vẻ mặt Nhiêu Ưng lập tức hạ quyết tâm. Thật không thể tin được, một ngoại nhân như ngươi lại có thể hiểu được Linh Lung Trầm Quyết. Ta thừa nhận, y thuật của ngươi rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, nhất định có thể sánh ngang với Thất Kiệt. Không tồi, không tồi. Nhiêu Ưng lại gật đầu lia lịa tán dương. Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Phan Lâm cau chặt mày lại, ngưng trọng nói: Nhiêu Ưng Thất Kiệt, nếu bây giờ ngươi thừa nhận thất bại, ta có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục chống cự, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, không ai có thể nói trước. Vậy sao? Ngươi nói rất đúng, không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ngươi có thể đã không nhận ra rằng ta sẽ không thua, không thể thua. Chỉ có chút thực lực như vậy, làm sao có thể khiến ta cúi đầu chứ? Dứt lời, Nhiêu Ưng đột nhiên rút ra từ trong ngực mấy đạo, ngân châm, kim quang đèn nhánh như mực, hung hăng châm vào các huyệt đạo trên đầu của mình. Ngay sau đó là những tiếng hét đau đớn không ngừng vang lên. Những cây ngân châm dài chừng vài tấc theo động tác của hắn ta mà đâm sâu vào trong đầu của hắn hơn một nửa. Cái gì? Đây là... Sắc mặt của Sở Thu đại biến, gấp gáp hô lên. Anh ta phát hiện ra một tiếng gầm từ trong đau đớn. Những cây ngân châm màu bạc dài. Sở Thu sắc mặt đại biến, lo lắng mà kêu lên. Hắn đang thôi động lực lượng huyết nguyên. Cẩn thận! Lực lượng huyết nguyên sao? Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó lập tức như hiểu ra điều gì. Khí kình của Nhiêu Ưng đều đã bị phong bế, cho nên không thể sử dụng khí kình, cũng như khí mạch của mình. Nhưng hắn vẫn có thể thôi động và sử dụng huyết mạch. Tuy rằng cưỡng chế kích hoạt huyết mạch lúc này nhất định sẽ giảm đi của hắn vài chục năm tuổi thọ, nhưng lúc này đây dường như hắn cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện như vậy nữa. Phan Lâm khẽ cau chặt mày. Hằng sau đó thì bước thẳng về phía Nhiêu Ưng, định khuất phục hắn. Nhưng Nhiêu Ưng lại không cho Phan Lâm cơ hội. Hắn lại một lần nữa đưa tay ra, chạm lên trên ngực của mình, sau đó đột ngột co lại. Một đạo hoa quang đột nhiên chiếu sáng tứ phương. Phan Lâm trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm hoa quang nở rộ. Chỉ thấy Nhiêu Ưng đột nhiên giơ cao hai tay lên. Trong lòng bàn tay hắn lúc này là một bộ ngân châm bảy tấc. Toàn trường thấy vậy thì đều kinh ngạc. Trọng Long ngân châm là Trọng Long ngân châm. Cái gì? Thứ này chính là trấn cốc chi bảo của Long Cốc sao? Trọng Long ngân châm sao? Cốc chủ Long Cốc thật sự đã giao vật này cho Nhiêu Ưng sao? Đây gọi là thần khí. Nếu như Nhiêu Ưng có thứ này trong tay thì vực quyết lần này hắn ta nhất định sẽ bất khả chiến bại. Không công bằng. Thật không công bằng. Nghe nói vật này chính là vật báu truyền thừa của các đời cốc chủ Long Cốc. Không phải cốc chủ thì hoàn toàn không được phép động vào. Thế mà cốc chủ Long Cốc lại giao vật này cho Nhiêu Ưng. Điều này cho thấy Long Cốc quả thực đã rất coi trọng Nhiêu Ưng, coi trọng vực quyết lần này. Với sự trợ trận của bộ ngân châm này, ai có thể là đối thủ của Nhiêu Ưng đây? E rằng người của gia tộc Thần Cung cũng không chiếm được lợi thế khi chiến đấu trực diện với hắn. Không thể chấp nhận được. Không khí bên ngoài mê cung sôi trào, toàn trường nhìn chằm chằm Trọng Long ngân châm, chấn cốc chi bào của Long Cốc trong tay của Nhiêu Ưng không ngừng nghị luận. Có người sắc mặt khó coi, có kẻ sợ hãi, có người ngoài mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại đang không ngừng sôi trào kích động. Mà người của Thanh Huyền Tông và Tề Phượng Sơn đang đứng ở bên này thì lại là một mảng trầm mặc. Sự xuất hiện của Trọng Long ngân châm, tình thế lại một lần nữa thay đổi. Toàn trường yên lặng, nhìn chằm chằm vào kim quang nở rộ hoa quang. Trợn mắt há miệng, mà trong trái tim thì gần như đã nhảy dựng lên đến tận cổ họng. Những thông tin về Trọng Long ngân châm, bọn họ chỉ được nghe đồn, chứ cũng chưa có ai được tận mắt chứng kiến. Nhưng có một sự thật mà tất cả mọi người đều biết, đó là lý do mà Long Cốc được thành lập. Đó là nhờ có Trọng Long chi cốc trấn thủ. Người tạo ra Trọng Long ngân châm cũng chính là người đã sáng lập ra Long Cốc. Theo truyền thuyết, cốc chủ Long Cốc đầu tiên đã dùng ngân châm này để càn quét cả nghìn cường giả của Tịch Diệt Vực để giành được thần hoa Hạo Nguyệt Huyền Thiên Hoa. Sau khi phục dụng Huyền Thiên Hoa để cải tạo huyết mạch của mình, thì tuổi thọ của ông ấy cũng đã kéo dài được thêm 400 năm nữa. Và khi thọ nguyên kết thúc, cốc chủ Long Cốc đời đầu tiên đã dùng Trọng Long ngân châm đâm xuyên qua trái tim của mình, dùng chính máu tim của mình để luyện hóa nhằm nâng cao uy lực cho Trọng Long ngân châm, khiến sức mạnh của nó tăng lên gấp đôi. Cho tới hiện nay, những ngân châm này đã tồn tại như thần khí của Long Cốc. Lý do Long Cốc có thể trở thành thế lực bá chủ hoàn toàn dựa vào vật trấn cốc chi bảo này. Có thể nói, Nhiêu Ưng lấy ra vật này cũng coi như là lời tuyên bố kết quả của vòng thứ nhất vực quyết đã được định đoạt. Cho dù Phan Lâm có mạnh đến đâu thì nhất định cũng sẽ không chống lại được thứ này. Liệu anh ta có thể đánh bại cả nghìn cường giả trong Tịch Diệt Vực như cốc chủ đời đầu của Long Cốc hay không? Hắn có thể chèn ép toàn bộ Long Cốc hay sao chứ? Mọi người im lặng theo dõi. Trong mắt của Ái Nhiễm lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Tề Thủy Nguyệt kinh ngạc nửa ngày, sau đó từ khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Cô không muốn Phan Lâm chết, bởi vì Phan Lâm chính là hy vọng duy nhất để cô ta có thể đứng lên một lần nữa. Nhưng hiện tại, có lẽ không ai có thể ngăn cản Nhiêu Ưng. Dù sao thì... ta cũng là thất kiệt, còn ngươi thì chẳng là cái thá gì hết. Bây giờ, hãy ngoan ngoãn để Trọng Long ngân châm chấm dứt cuộc đời bi thảm của ngươi đi. Có thể được chết dưới ngân châm Trọng Long cũng chính là vinh dự của ngươi. Cầu vật, hãy giao mạng chó của ngươi ra đây. Nhiêu Ưng giận dữ gầm lên, đôi mắt đỏ như máu. Sau đó rút ra một ngân châm Trọng Long tấn công về phía Phan Lâm một cách dữ dội. Nhưng ngay khi lòng bàn tay chạm vào ngân châm Trọng Long thì bàn tay của Nhiêu Ưng lập tức vỡ tung, máu thịt văng ra tung tóe phủ kín ngân châm. Trong khoảnh khắc, ngân châm Trọng Long vốn đang nở rộ hoa quang, đột nhiên trở nên đỏ thẫm như máu, lạnh lẽo tới cực điểm, mùi máu tanh kinh khủng tràn ngập bốn phương tám hướng. Mà tự thân những ngân châm kia cũng đồng loạt rung lên không ngừng, phát ra những tiếng ong ong vang dội, khiến da đầu của mọi người tê dại. Sở Thu cùng những cường giả đang đứng gần đó đều kinh sát vạn phần. Lúc này không ai dám đứng ra ngăn cản, bởi vì giờ khắc này không một ai dám đối đầu với Ngân Châm Trọng Long. Đối mặt với một tồn tại đại sát khí đáng sợ như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở một bên quan sát tình thế. Hết rồi, kết thúc rồi. Da đầu của Trương Kỳ tê dần, lo lắng nói với Sở Thu. Sở Thu đại nhân, mau nghĩ biện pháp, chúng ta không thể để Nhiêu Ưng giết chết Phan Lâm đại nhân. Bằng không, chất độc trên người của chúng ta cũng sẽ phải làm sao đây? Chúng ta sẽ làm như thế nào để loại bỏ chất độc này trong cơ thể đây? Chuyện đến nước này thì ta có thể làm gì chứ? Không ai có thể ngăn cản Ngân Châm Trọng Long. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn thôi. Sở Thu nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy chẳng phải là... lần này chúng ta chết chắc rồi sao? Vẻ mặt của Trương Kỳ tràn đầy tuyệt vọng. Nếu như chúng ta ngăn cản Nhiêu Ưng, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải bỏ lại mạng ở nơi này. Còn nếu như bàng quan xem hổ đấu, chúng ta vẫn có cơ hội rời khỏi nơi đây, vẫn có cơ hội để giải độc. Tôi cũng rất muốn ngăn cản Nhiêu Ưng, nhưng thực lực của chúng ta yếu kém, lực lượng ít ỏi, căn bản là không thể làm nên chuyện gì. Sở Thu thở dài lên tiếng. Nếu Nhiêu Ưng tìm được lối ra của mê cung, hắn ta nhất định sẽ chiếm đoạt toàn bộ các hạt thông quan châu, độc quyền sở hữu tất cả. Hơn nữa, sau khi Phan Lâm chết đi, Nhiêu Ưng chắc chắn sẽ ra tay tấn công bọn họ. Mọi người nghe vậy thì lập tức hoảng loạn, trong lòng lo sợ, bọn họ cũng không còn cách nào khác, phải rút lui. Cách nơi này càng xa càng tốt nhằm bảo vệ chính bản thân mình. Nhưng đúng vào lúc này, bàn tay của Nhiêu Ưng bỗng chộp tới, gắt gao nắm chặt Trọng Long Ngân Châm trong lòng bàn tay. Toàn thân hắn đỏ rực như máu, như thể muốn hòa vào làm một cùng với Trọng Long Ngân Châm vậy. Hiện tại, người đã hối hận chưa? Nhiêu Ưng nhìn chằm chằm Phan Lâm, khàn giọng nói. Phan Lâm không nói gì, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ. Anh cũng nhanh chóng đưa tay về phía ngực, thôi động huyết mạch, đồng thời kích hoạt toàn bộ năng lượng trong cơ thể. Tất cả năng lượng đều tập trung trong lòng bàn tay. Khi rút lòng bàn tay ra khỏi ngực, thì bàn tay anh đã đỏ như máu. Sao nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn mạnh mẽ đối đầu trực diện với Trọng Long Ngân Châm sao? Nhiêu Ưng híp mắt, sau đó gầm nhẹ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Những lời này rơi xuống, Trọng Long Ngân Châm nặng nề bay thẳng về phía Phan Lâm. Lúc này, toàn bộ mê cung đã tràn ngập máu tanh, không ngừng rung động. Tất cả mọi người đều chấn động mở to mắt, khiếp đảm nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Nhìn thấy Trọng Long Ngân Châm với khí thế không thể ngăn cản đang lao thẳng về phía Phan Lâm, mạnh mẽ tới mức những bức tường mê cung xung quanh đều nứt toác, lộ ra cả cơ quan bánh răng ở bên dưới đang không ngừng di chuyển. Ngay cả những cơ quan ẩn của vực quyết đều không thể chịu đựng nổi uy thế của Trọng Long Ngân Châm. Sao mà kinh hoàng! Ai cũng biết các cơ quan trong mê cung vực quyết được làm bằng các loại chất liệu đặc biệt vô cùng rắn chắc để tránh việc những cường giả tham gia vực quyết sẽ mạnh mẽ phá vỡ mê cung trước khi rời đi. Trái tim của những người có mặt tại hiện trường đều đang điên cuồng loạn nhịp, linh hồn của bọn họ cũng đồng loạt run rẩy. Cuối cùng thì Trọng Long Ngân Châm cũng đã tới gần Phan Lâm. Chỉ trong chốc lát, khí kình đang bao phủ toàn thân của Phan Lâm đồng loạt vỡ nát. Bất kỳ lớp phòng ngự nào cũng không thể chống đỡ được uy lực mạnh mẽ của Trọng Long Ngân Châm. Có lẽ Phan Lâm sắp bị đánh tan thành từng mảnh. Cơ hồ tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều có ý nghĩ như vậy. Tuy nhiên, sức mạnh của Trọng Long Ngân Châm lại không hề làm cho Phan Lâm run sợ. Ngược lại, hắn đưa hai lòng bàn tay đã nhuộm đỏ máu tươi của mình hướng ra phía trước. Sau đó điên cuồng bắt lấy Trọng Long Ngân Châm đang tiến thẳng về phía tử huyệt trên cơ thể mình. Cái gì? Thế nhân chấn động mãnh liệt, ánh mắt của bọn họ trừng lớn không dám chớp mắt, chỉ sợ một cái chớp mắt thì liền bỏ qua cơ hội ngàn năm. Hắn sẽ không bắt được. Cốc chủ Long Cốc gầm gừ, đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người. Uy thế như vậy, tất nhiên là không bắt được rồi, nhưng giây tiếp theo. Bàn tay đầy máu của Phan Lâm oằn mình chộp lấy Trọng Long Ngân Châm. Ngay sau đó, có một cỗ âm văn bạo ngược huyết tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Các bức tường trong mê cung đều đồng loạt sụp đổ. Trương Kỳ, Sở Thu và những người khác đồng loạt chấn động. Trọng Long Ngân Châm phóng xuất ra uy phong vô tận, mạnh hơn thần kiếm, độc đoán hơn thần đao. Nhưng điều đáng sợ nhất là trên cây ngân châm mảnh mai này lại tiềm ẩn một sức mạnh bạo ngược vô song, phảng phất như đầu của một con cự long đang xung kích, nện vào Phan Lâm. Cánh tay của Phan Lâm siết chặt, sau đó run lên bần bật, nhưng vẫn cố chống đỡ đòn oanh sát của Trọng Long Ngân Châm. Cả người bị Trọng Long Ngân Châm điên cuồng đẩy lui về phía sau, mặt đất nơi Phan Lâm đang đứng đều bị đôi chân anh dẫm cho vỡ nát. Nhưng Phan Lâm vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, anh lại đưa cánh tay còn lại lên trước ngực của mình. Lòng bàn tay nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ, sau đó lại tiếp tục tấn công về phía Trọng Long Ngân Châm kia. Lòng bàn tay nhuốm đầy máu tươi, lại tiếp tục đưa ra ngăn cản Trọng Long Ngân Châm, thần sắc vô cùng dữ tợn. Mặc dù hai tay đã cùng được cường hóa, điên cuồng xông lên, nhưng dường như cũng không thể ngăn cản nổi sức mạnh của Trọng Long Ngân Châm. Chết đi cho ta, chết đi cho ta. Nhiều ưng gầm gừ, không ngừng thôi động khí kình tiếp thêm sức chiến đấu cho Trọng Long Ngân Châm về phía nhiều ưng. Trọng Long Ngân Châm cứ như vậy mà một mực đầy Phan Lâm liên tục lùi lại về phía sau. Cơ thể của Phan Lâm va vào bức tường phía sau một cách nặng nề, khiến cho bức tường lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh. Nhưng Trọng Long Ngân Châm vẫn không vì thế mà ngừng lại, vẫn cứ một mực dồn nén ép Phan Lâm tới mức không còn đường lui. Cơ thể của Phan Lâm không ngừng va chạm với các bức tường của mê cung ở đằng sau, toàn thân Phan Lâm đã ra chóc thịt bong, trên khóe miệng cũng trào ra máu tươi. Không biết cơ thể Phan Lâm đã xuyên qua bao nhiêu bức tường, nhưng cuối cùng, sau một đoạn thời gian, thì cuối cùng nó cũng đã dừng lại. Sức mạnh của Trọng Long Ngân Châm cũng dần dần phai nhạt. Toàn trường lại một lần nữa ngây ngốc, nhãn cầu của mỗi người đều lồi lên như thể sắp muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Phan Lâm thực sự đã bắt được Trọng Long Ngân Châm. Ai có thể ngờ được rằng chỉ một tên ngoại nhân lại có thể thực sự... Để một tí. Toàn trường lại một lần nữa ngây ngốc, nhãn cầu của mỗi người đều lồi lên như thể sắp muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Phan Lâm thực sự đã bắt được Trọng Long Ngân Châm. Ai có thể ngờ được rằng chỉ một tên ngoại nhân lại có thể thực sự càn phá được Trọng Long Ngân Châm. Không thể, tuyệt đối không thể. Đó là thần khí Long Cốc của chúng ta. Tên tiểu tử này làm sao có thể sống sót chứ? Tứ Long Vệ của Long Cốc sắp sụp đổ, những đệ tử khác còn đang kinh ngạc không thể xuất thủ. Cốc chủ Long Cốc nhắm mắt, hồi lâu không nói gì. Không nghĩ tới, vật trấn cốc chi bảo của Long Cốc, uy nghiêm trong lời đồn, lại thật sự có như vậy. Thật sự khiến cho chúng ta phải thất vọng. Một người trong gia tộc tầm trung cúi đầu, giễu cợt. Có lẽ, từ trước đến nay, Long Cốc không thể tấn thăng lên hàng gia tộc bá chủ, cũng bởi vì Trọng Long Ngân Châm này cũng chẳng phải là thần khí chân chính. Chỉ là do người của Long Cốc đã quá cường điệu, bọn họ ca ngợi về Trọng Long Ngân Châm bao nhiêu, thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Tôi thực sự không thể biết nói nó mạnh như thế nào. Thực sự thấy rất đáng thất vọng. Nhiều người cũng bắt đầu chế nhạo. Theo ý kiến của bọn họ, Phan Lâm có thể bắt được phá giải Trọng Long Ngân Châm không phải bởi vì Phan Lâm quá lợi hại, mà là bởi vì uy lực của Trọng Long Ngân Châm kém xa so với những gì mà người ta tưởng tượng ra. Suy cho cùng, hầu hết những thông tin về Trọng Long Ngân Châm chỉ xuất phát từ những lời đồn thổi. Chưa ai từng thấy thứ này có sức mạnh như thế nào, nhưng mà bọn họ không biết rằng sức mạnh của Trọng Long Ngân Châm có thể sánh với bom hạt nhân. Nếu như không phải Phan Lâm tiêu hao thọ nguyên, lấy sức mạnh tinh huyết bản mệnh kết hợp với sức lượng phi thăng, thì căn bản là không thể chống đỡ nổi. Tất nhiên, cái chính là Nhiêu Ưng đã không phát huy hết sức mạnh của Trọng Long Ngân Châm. Bởi vì suy cho cùng thì Nhiêu Ưng cũng đang bị thương. Ngân Châm do Phan Lâm phóng ra trước đó cũng đã âm thầm phong ấn khí tức của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương thức huyết tế để kích hoạt Trọng Long Ngân Châm. Cho nên uy lực của Trọng Long Ngân Châm lúc này chỉ có thể xuất ra 1/10 công năng của nó. Nhưng cho dù chỉ là 1/10 công năng thì cũng đã đủ để khiến cho toàn trường kinh ngạc. Cánh tay của Phan Lâm lúc này dường như đã không còn cảm giác. Hiện tại, da thịt trên hai cánh tay đã hoàn toàn tàn nát. Thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng, nhiều chỗ cũng đã có dấu hiệu mục nát. Không chỉ vậy mà lục phủ ngũ tạng, xương cốt toàn thân, huyết mạch và khí mạch đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu như không phải thân thể của Phan Lâm đủ cứng rắn và có sức mạnh thăng thiên bảo hộ, thì với đòn công kích trực diện vừa rồi, cái giá phải trả có lẽ là thịt nát xương tan. Mặc dù hiện tại Phan Lâm chỉ mới phi thăng thành thần được một nửa, cũng chưa triệt để bước vào cảnh giới tiên nhân, nhưng năng lượng phi thăng này sẽ luôn bảo vệ anh ấy. Nó tương đương với sức mạnh của tiên nhân. Nhưng cho dù như thế thì cũng chỉ có thể cầm cự chống đỡ được 1/10 sức mạnh của Trọng Long Ngân Châm. Thật khủng khiếp. Phan Lâm thở dốc, da thịt trên mặt lúc này cũng bắt đầu nứt vỡ, máu tươi rỉ ra, khiến cho bộ dạng của anh lúc này trông vô cùng gớm ghiếc. Nhưng may mắn là vẫn có thể kiên trì. Phan Lâm chật vật thở hổn hển, nhìn chằm chằm đối phương trước mặt đang cố gắng điều khiển Trọng Long Ngân Châm. Hắn gầm lên một tiếng, sau đó dùng hết sức bình sinh mà đập mạnh vào bụng của Nhiêu Ưng. Nhiêu Ưng vẫn còn đang bàng hoàng, chưa kịp phản ứng thì bụng đã bị Phan Lâm đạp trúng. Hắn nặng nề bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất, lăn lộn mấy vòng mới có thể dừng lại. Trương Kỳ, Sở Thu và những người khác cũng lập tức chạy tới đè Nhiêu Ưng xuống. Kỳ thực, lúc này Nhiêu Ưng cũng không còn bao nhiêu sức lực để phản kháng. Trên thực tế, trước đó, toàn bộ khí mạch đều bị phong tỏa. Nhiêu Ưng đã cố gắng hết sức để thực hiện phương thức huyết tế nhằm thôi độc được Trọng Long Ngân Châm. Nhưng lúc này, Trọng Long Ngân Châm cũng không thể giết được Phan Lâm, khiến cho tâm tình của hắn như cho nguội. Cứ như vậy mà nằm trên mặt đất, mặc cho đám Sở Thu và những người khác muốn làm gì thì làm. Nhìn cái cảnh này, ai cũng biết là Nhiêu Ưng đã bại trận. Bại trận một cách thảm hại, kinh hoàng, mà bại trận lần này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã từ bỏ danh hiệu thất kiệt. Vị trí thứ 7 trong thất kiệt đối với hắn đã hoàn toàn vô duyên và Phan Lâm sẽ trở thành thất kiệt mới. Tam quan của tất cả mọi người lúc này dường như đã được làm mới, nội tâm xúc động. Vòng đầu tiên của vực quyết quả là một trận đấu kinh hoàng. Không biết rằng những trận chiến tiếp theo của vực quyết sẽ thú vị đến mức nào đây? Người này là ai vậy? Thần cung thường của gia tộc thần cung thế gia đang ngồi trên ghế lãnh đạm nhìn Phan Lâm lên tiếng nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm thiếu gia, người này tên là Phan Lâm, nghe nói là một ngoại nhân, không phải là người của Tịch Diệt Vực. Lần này hắn thay mặt Thanh Huyền Tông đến tham gia vực quyết. Người bên cạnh lập tức ôm quyền bẩm báo. Ngoại nhân sao? Thần cung thường khẽ nhướng mày, giọng nói trở nên nghiêm túc. Chỉ là đám chuột nhắt ngoại nhân lại có thể có y thuật cao siêu như vậy sao? Người này nhất định không phải là ngoại nhân, có lẽ không chừng là người của Tịch Diệt Vực ta bị đẩy ải ra bên ngoài. Người đàn ông nghe vậy thì cũng không có đáp lời. Ngược lại, bên kia một nữ tử mặc y phục màu tím, mái tóc trắng dài như tuyết cười nhạt nói. Thương thất kiệt, ngài cũng chớ xem nhẹ đám ngoại nhân đó. Mặc dù ở bên ngoài không có điều kiện tốt như trong Tịch Diệt Vực, nhưng cao nhân không ít, tên gia hỏa Phan Lâm này có chút thực lực, ngài vẫn nên cẩn thận một chút. Huyền Tâm thất kiệt, có phải là cô đã quá mức cẩn thận rồi không? Nếu như không phải vì tính cách này của cô, thì có lẽ cô cũng đã không phải nằm ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng thất kiệt. Đáng lẽ ra, trận chiến năm đó cô đã có thể thắng, nhưng vì thận trọng và do dự cho nên cô đã bỏ lỡ cơ hội. Chẳng lẽ cô vẫn chưa rút ra được bài học sao? Thần Cung Thương nhàn nhạt nói, khuôn mặt xinh đẹp của Nguyễn Huyền Tâm thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng, nhưng ngày sau đó lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Cũng chẳng quan trọng là thứ tư hay thứ năm, tất cả cũng chỉ là hư danh mà thôi. Nghe vậy, Thần Cung Thương chỉ nhẹ lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Những người có mặt tại hiện trường, mỗi người đều một sắc mặt, tâm cảnh phức tạp. Người của Thanh Huyền Tông kích động gieo hò, chặn được rồi, chặn được rồi. Phan Lâm đại nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Đây chính là thần khí của Long Cốc, Trấn Cốc chi bảo lại bị Phan Lâm đại nhân chặn lại bằng tay không. Tốt quá rồi, quá tốt rồi. Nam Phong và những người khác ôm nhau vui mừng đến phát khóc. Ái Nhiễm cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, sau khi định thần lại mới phát hiện ra lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Ba, người nói xem, có phải nhị thúc đưa tiêu giao thần tán cho Lâm tiên sinh là một điều sáng suốt không? Tề Thủy Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tề Phượng Sơn đang đứng bên kia cười nói. Mới rồi sắc mặt của cô tái nhợt vô cùng, nhưng sau khi thấy cảnh tượng này thì trong lòng cô lại hiện lên một tia hy vọng. Đưa, nên đưa. Tề Trọng Khôn cũng cao hứng, lại gật gật đầu. Ta nên xin lỗi Lâm tiên sinh vì sự thô lỗ trước đây của mình. Đó là điều đương nhiên. Nhiều ưng thua, Tề Dương sẽ sống sót. Nhưng cũng thật đáng tiếc, chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc vòng đầu tiên mê cung của Vực Quyết. Chỉ còn 5 phút nữa, e rằng sẽ khó tìm được lối ra. Loạt 1, đại diện của các gia tộc tham gia mê cung Vực Quyết, có lẽ sẽ không có người chiến thắng. Tề Thủy Nguyệt thở dài, thấp giọng nói. Khi những lời này vừa rơi xuống đất, những người xung quanh cũng đều lắc đầu nuối tiếc. Bên ngoài mê cung sôi trào một mảng, nhưng những người bên trong mê cung thì lại không thể nghe thấy gì. Lâm tiên sinh, ngài không sao chứ? Sở Thu cùng Trương Kỳ và những người khác vội vàng bước nhanh tới chỗ Phan Lâm. Còn một số người đã thấy tình trạng của Phan Lâm thê thảm như vậy, cũng sinh ra lòng tham niệm. Nhưng nghĩ đến việc Phan Lâm có thể tay không bắt lấy Trọng Long Ngân Châm thì tham niệm trong lòng lập tức bị đánh tan. Người đàn ông này quả thật là yêu nghiệt. Tôi không sao. Phan Lâm yếu ớt nói, sau đó nhanh chóng lấy từ trong người ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Quan hệ của Phan Lâm và những người này cũng không thể nói rõ. Nếu như anh tỏ ra mệt mỏi, rất có thể sẽ mang họa sát thân. Vậy thì tốt rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lâm tiên sinh, xem ra ở vòng thứ nhất Vực Quyết, chúng ta không thể chiến thắng. Sở Thu liếc nhìn đồng hồ bỏ túi, khàn giọng nói. Mọi người nghe vậy thì lập tức giật mình. Trong mắt đồng loạt hiện lên vẻ mất mát. Chỉ còn 4 phút nữa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cố gắng tìm được Thông Quan Châu và rời khỏi mê cung để hoàn thành thử thách là khó như lên trời vậy. Hóa ra, trên người của Nhiêu Ưng lại có nhiều hơn một hạt Thông Quan Châu. Ngoài hạt Thông Quan Châu trong tay Phan Lâm thì 4 hạt còn lại đều đang ở chỗ của Nhiêu Ưng. Chỉ nghĩ đến việc Nhiêu Ưng đã giết tất cả những người còn lại để cướp đoạt tất cả Thông Quan Châu lại khiến cho mọi người một phen kinh sợ. Trước đó không phát hiện ra là bởi vì các hạt Thông Quan Châu đều có thể phát sáng khi ở trong tay của Nhiêu Ưng, ánh sáng đó hợp lại là một mảng cho nên khó có thể nhận ra. Nhưng cho dù có đủ Thông Quan Châu thì cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì không có đủ thời gian thì những thứ này chỉ là vô dụng. 30 người đi vào, có bao nhiêu người vì chúng mà bỏ mạng, nhưng kết quả lại chỉ là một giấc mộng phù dung. Đám người cảm khái thở dài như đã hoàn toàn giác ngộ. Ai nói cho các người rằng thời gian không đủ? Đúng lúc này, Phan Lâm bước tới thu lại hạt châu trên người của Nhiêu Ưng, sau đó nhẹ giọng nói. Mọi người thấy vậy, lập tức nhíu mày nhìn về phía Phan Lâm dò hỏi. Lâm tiên sinh, vậy làm sao để chúng ta có thể thoát khỏi mê cung này chỉ trong vài phút nữa chứ? Hiện trường có rất nhiều người như vậy, chúng ta làm sao lại không thể tìm được lối ra trong thời gian ngắn? Hơn nữa, hiện tại mê cung đã bị phá vỡ. Cho dù có cố thay đổi địa hình mỗi phút thì cũng vô dụng bởi vì tường thành đã bị phá hủy. Ít nhất có thể nhìn thấy một nửa địa hình bằng mắt thường. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chia nhau ra, mỗi người đi một đường, thì trong vòng một phút chắc chắn có thể tìm được lối ra. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đúng, chúng ta có thể chia nhau ra. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tại sao tôi lại không thể nghĩ ra phương án này chứ? Đám đông lại lập tức phấn khích mà hò hét. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào những hạt thông quan trong tay của Phan Lâm. Quy tắc cũ. Phan Lâm cười nhẹ. 4 hạt thông quan châu còn lại, ai đưa ra giá cao thì sẽ lấy được. Giá khởi điểm của mỗi hạt thông quan châu sẽ là 2.000 viên đan dược thượng phẩm. Ta trả 3.000 viên, tôi trả 4.000, tôi trả 5.000. Mọi người gấp gáp nhau nhau đấu giá. Thời gian cấp bách, Sở Thu cũng không muốn lãng phí thời gian. Cho nên sau khi hạt châu đầu tiên được đưa ra, hắn ta đã nhanh chóng ra giá. 9.000 viên đan dược thượng phẩm. Để lấy được viên thông quan châu đầu tiên, hai hạt thông quan châu tiếp theo lần lượt rơi vào tay của Tề Dương và Trương Kỳ. Những người còn lại đều đến từ các gia tộc nhỏ, cho nên cũng không có năng lực để đấu giá. 3 hạt châu nhanh chóng được giao ra, chỉ còn lại 2 hạt châu. Chỉ còn lại hạt châu cuối cùng, nhưng ngay khi vừa mới lấy ra hạt châu thứ tư thì hạt thông quan châu này ta ra giá 10.000 viên đan dược thượng phẩm. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều giật mình, lập tức quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người lên tiếng không ai khác, lại là Nhiêu Ưng đang nằm trên mặt đất. Cái gì? Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, không ai có thể tin được người ra giá vừa rồi lại là Nhiêu Ưng. Người cũng đủ tư cách để đấu giá sao? Ngươi còn muốn tiếp tục tham gia những vòng sau của vực quyết sao? Thật là nực cười. Nếu như ngươi gặp Lâm tiên sinh thì vẫn sẽ bại trận thôi. Ta nghĩ tốt hơn hết là ngươi nên trở về Long Cốc của các người chữa trị vết thương đi. Những người khác không ngừng chế nhạo, nhưng mà Phan Lâm lại khẽ mỉm cười nói. Các cuộc đấu giá của tôi chưa bao giờ phân loại cao thấp. Tất cả mọi người đều có thể tham gia. 10.000 viên đan dược của anh ta là hợp lệ. Những lời này vừa rơi xuống đất, sắc mặt của những người còn lại tại hiện trường đều trở nên khó coi. Long Cốc có tiền, nhưng bọn họ thì chưa chắc đã có nhiều tiền như vậy. Bọn họ không thể đưa ra 10.000 viên đan dược thượng phẩm, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. 5 hạt thông quan châu cuối cùng cũng đã có chủ là Sở Thư, Trương Kỳ, Tề Dương, Nhiêu Ưng và Phan Lâm. Phan Lâm giữ lại một hạt cuối cùng cho mình. Sắp đến giờ rồi, mọi người mau tìm lối ra thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Rõ. Sở Thu cùng những người khác gật đầu, sau đó lập tức chia nhau quay người rời đi. Thấy những người không có thông quan châu, có vẻ cầu thả, không để ý tới việc tìm được lối ra, Phan Lâm lại nhẹ giọng nói. Các người cũng đều phải đi. Đừng quên, tính mạng của các người vẫn đang ở trong tay tôi. Nghe vậy, sắc mặt của những người còn lại lập tức khó coi đến cực điểm. Mặc dù bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Hiển nhiên, với sự nỗ lực của hơn 10 cường giả của các gia tộc, chưa đến 2 phút, bọn họ đã tìm được lối ra của mê cung. Âm thanh tìm thấy rồi vừa phát ra, mọi người đã lập tức xuất hiện tại chỗ ra của mê cung. Sắc mặt của những người ở bên ngoài mê cung hoàn toàn ngây ngốc. Bọn họ không thể hiểu được vì sao những người này lại ngừng chiến đấu và thay vào đó lại tập trung hỗ trợ nhau tìm lối ra. Nhiều người như vậy phân công lao động, rõ ràng mỗi người một đường tìm kiếm, cho nên không khó để tìm được lối ra trong thời gian ngắn. Từ trong gia tộc thần cung thương nhìn vào mê cung, sau đó nhẹ giọng nói. Hiển nhiên là nếu được tổ chức sắp xếp như vậy, tìm kiếm được lối ra là việc không khó, nhưng ai sẽ là người tổ chức đây? Nguyễn Huyền Tâm bên cạnh mỉm cười. Thần cung thương không nói lời nào, hai mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm một bóng người đang đứng ở lối ra. Vòng thứ nhất của mê cung vực quyết chính thức kết thúc. Người đầu tiên rời khỏi mê cung là Thanh Huyền Tông, đại diện Phan Lâm. Người thứ hai rời khỏi mê cung vực quyết chính là Vân Khiếu Sơn Trang, đại nhân Sở Thu. Người thứ ba rời khỏi mê cung vực quyết là Tường Vân, đại diện Trương Kỳ. Người thứ tư rời khỏi mê cung vực quyết chính là Tề Phượng Sơn, đại diện Tề Dương. Người thứ năm rời khỏi mê cung vực quyết chính là Long Cốc, đại diện Nhiêu Ưng. Chúc mừng 5 người đại diện trên đã thành công tiến vào vòng thứ hai của vực quyết. Hãy nghỉ ngơi một lát đi, mê cung vực quyết sẽ nhanh chóng đóng cửa trong thời gian ngắn. Chúng ta sẽ sửa chữa phần hư hỏng của mê cung. Khi nào việc sửa chữa kết thúc, loạt 2 của vòng đầu tiên vực quyết sẽ được mở trở lại. Từ trong nhà lớn, lão già lớn giọng hô lên. Sau đó, trên mặt tấm bảng hiệu khổng lồ của tòa nhà chính đã được đưa lên danh sách những người lọt vào vòng 2. Phan Lâm đứng đầu danh sách. Lâm tiên sinh, ngài quá lợi hại. Chúc mừng Lâm tiên sinh vạn tuế. Người trong Thanh Huyền Tông cao hứng đều hướng về phía cửa ra, vây quanh Phan Lâm hò reo cổ vũ. Trương Kỳ, tốt quá, không ngờ cậu có thể sống sót qua vòng đầu tiên, quả thật là không làm mất mặt của tông môn. Người của Tường Vân Phái nhanh chóng bước tới. Trưởng môn Tường Vân Phái là Trương Chính Phong, hưng phấn nói. Trương Kỳ cũng chính là con trai của Trương Chính Phong. Trên thực tế, Tường Vân Phái chỉ là một môn phái nhỏ, tham gia vào vực quyết lần này cũng chỉ là để cọ sát, mở mang tầm mắt, cũng coi như là để cho Trương Kỳ đến trải nghiệm. Người của Tường Vân Phái chưa bao giờ nghĩ rằng Trương Kỳ lại có thể tiến tới vòng thứ hai của vực quyết. Dù sao thì bên trong vực quyết Ngọa Hồ Tàng Long có rất nhiều thiên tài. Về mặt thực lực, Trương Kỳ cũng không phải là cường giả có thiên phú mạnh mẽ, rất khó để lọt vào top 30 thiên tài trong vực quyết lần này. Nhưng không ngờ rằng Trương Kỳ sẽ vượt qua vòng 1, thậm chí còn bình yên vô sự mà vượt qua vòng 1 tiến vào vòng 2. Đây quả thực là kỳ tích. Dự định của Trương Chính Phong là Trương Kỳ tiến vào vòng 1 vực quyết, không cần lấy được thông quan châu, chỉ cần có thể bình an trở về, đã là may mắn lắm rồi. Ông ta chỉ có một đứa con trai, hiển nhiên sẽ coi trọng hắn hơn ai hết. Nhưng giang hồ tàn khốc, ông ta không muốn để con trai của mình trở thành hoa trong nhà kính, cho nên mới để cho hắn đến đây luyện tập một chút. Nhưng không nghĩ tới, con trai lại có thể mang đến cho ông một bất ngờ lớn như vậy. Đại sư huynh tiến vào vòng thứ hai của vực quyết, nhất định sẽ có hy vọng lọt vào top 100 của vực quyết lần này. Trưởng môn, đây là sự kiện vui mừng lớn nhất kể từ khi Tường Vân Phái chúng ta lập phái đến nay. Một trưởng lão của Tường Vân Phái kích động nói, đúng vậy, trưởng môn, chúng ta nên ăn mừng, nhất định phải chúc mừng sự kiện này. Đám đông cười nói, từng người một đều rạng rỡ, nhưng Trương Kỳ chỉ nở một nụ cười chua chát, nói, ba, đừng vui mừng quá sớm như vậy, còn có thể tấn thăng vực quyết lần này, nhưng cũng đã phải trả một cái giá rất lớn, nếu không thì con trai của ba cũng đã sớm mất mạng rồi. Trả giá sao? Trả giá cái gì? Trương Chính Phong sửng sốt vội vàng hỏi. Lần này con có thể tấn thăng thành công hoàn toàn là dựa vào Lâm tiên sinh, đại diện của Thanh Huyền Tông. Đúng, là hắn sao? Từ trên cao chúng ta có thể thấy được, người quả nhiên đi cùng với hắn, chẳng lẽ là hắn đã giúp đỡ ngươi sao? Cũng có thể nói như vậy. Thật ra con đã mua hạt thông quan châu từ Lâm tiên sinh. Trương Kỳ cười nhạt nói, mua sao? Đúng vậy, con đã phải trả một giá lượng đan dược thượng phẩm để lấy được hạt thông quan châu này. Ồ, chỉ là chút đan dược thôi, không sao hết. Tuy rằng Tường Vân Phái của chúng ta không phải là đại tông môn thế gia, nhưng đan dược thì chúng ta cũng có không ít, chúng ta có thể trả giá được. So với việc tấn thăng trong vực quyết thì chút đan dược này cũng không tính là gì hết. Trương Chính Phong vỗ ngực cười nói, nhưng mà... Vẻ mặt của Trương Kỳ lại vô cùng cổ quái. Hắn do dự một lát, sau đó thấp giọng nói, ba, đây không phải là chuyện nhỏ. Trương Chính Phong nở nụ cười đến mức cứng đơ, kinh ngạc nhìn hắn. Vậy người muốn trả hắn bao nhiêu đan dược? Tổng cộng 8.000 viên đan dược thượng phẩm. Bao nhiêu? Hô hấp của Trương Chính Phong gần như đông cứng lại. Ông ta đột nhiên bước tới, nắm lấy cổ áo của Trương Kỳ. 8.000 viên đan dược thượng phẩm sao? Đúng. Trương Kỳ khó khăn gật đầu. Trương Chính Phong lập tức mềm nhũn, hai mắt đen láy, ngất đi tại chỗ. Ba, trưởng môn. Phải một lúc lâu sau, người của Tường Vân Phái mới đánh thức được Trương Chính Phong. Trưởng môn, ngài không sao chứ? Một nhóm người vây quanh Trương Chính Phong, vừa châm cứu vừa xoa bóp. Trương Chính Phong từ từ mở mắt. Trương Kỳ đã quỳ gối trước mặt ông ta. Ba, con xin lỗi. Trương Kỳ chua xót nói. Trương Chính Phong nhìn Trương Kỳ, do dự không biết nói gì cho phải, hồi lâu sau mới thở dài. Thôi, cũng không có gì to tát cả, chỉ là chuyện tiền bạc và thời gian, nếu ngươi có thể tấn cấp là vi phu cũng thật cao hứng rồi. Cơ hội này quả thật là không dễ dàng có được, hy vọng ngươi có thể trân trọng. Bà yên tâm, con nhất định sẽ làm việc chăm chỉ và phấn đấu hết mình để có được thứ hạng cao hơn. Được rồi. Trương Chính Phong cố ép ra một nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu nói. Mặc dù đau lòng, nhưng ít nhất thì con trai ông ta cũng đã tiến vào vòng trong. Nếu có thể lọt vào top 100 thì cũng không tệ lắm. Còn nếu có thể lọt vào top 50 thì 8.000 viên đan dược thượng phẩm này cũng coi là xứng đáng. Đáng tiếc, người nào trong top 50 lại không phải là yêu nghiệt, chỉ dựa vào chút thủ đoạn của con trai mình, xem ra hoàn toàn là không đủ. Trưởng môn, A Kỳ dù sao cũng đã tấn thăng, cho nên đan dược này có đưa hay không đưa chẳng phải đều do chúng ta định đoạt hay sao? Tôi nghĩ chúng ta không cần phải đưa ra số đan dược này đâu. Hắn chỉ là đại diện của Thanh Huyền Tông nhỏ bé. Nếu như chúng ta trở mặt thì để xem hắn có thể làm gì chúng ta. Lúc này, một vị trưởng lão tiến lên trầm giọng nói. Đúng vậy, trưởng môn, hắn vừa mới há miệng đã hỏi chúng ta nhiều đan dược như vậy. Chỉ cần chúng ta không giao đan dược ra thì hắn ta cũng chẳng làm gì được chúng ta hết. 8.000 viên đan dược thượng phẩm, nếu chúng ta nhất nhất đưa cho hắn thì chắc chắn môn phái sẽ phải thương gân động cốt. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, nhưng sắc mặt của Trương Chính Phong lại tối sầm, trầm giọng nói. Chuyện này làm sao có thể trở mặt được chứ? Nếu như A Kỳ đã hứa với người đó thì chúng ta nên giữ lời. Hơn nữa, người không thấy tình huống trong mê cung vừa rồi sao? Vốn dĩ hắn hoàn toàn có thể giết chết A Kỳ, nhưng lại cố ý tha cho A Kỳ một mạng. Còn cho A Kỳ thông quan châu, người đó có ơn với chúng ta, thì làm sao chúng ta lại lấy đức báo oán chứ? Nếu như để chuyện này truyền ra ngoài, thì danh dự của Trương Vân Phái chúng ta chẳng phải sẽ bị hủy hết hay sao? Nhưng mà... Những người đó còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Kỳ đã lên tiếng. Ba, các vị trưởng lão, kỳ thật là chúng ta phải đưa thuốc này ra. Tại sao chứ? Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trương Kỳ. Bởi vì Lâm tiên sinh lo lắng chúng ta sẽ hối hận, cho nên để cho an toàn, ngày ấy đã cho con uống đan dược. Nếu như con không giao đủ số thuốc đã hứa thì sẽ không lấy được thuốc giải. Trương Kỳ cười khổ nói. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc, nhưng cũng không có ai nói thêm gì nữa. Dù sao thì so ra đến thời điểm này, Trương Kỳ vẫn là người được lợi. Không chỉ Trương Kỳ mà bên này, sở thu của Vân Khiếu Sơn Trang cũng không có ý kiến. Vân Khiếu Sơn Trang hiển nhiên so với Tường Vân Phái đại khí hơn nhiều. Biết sở thu đã dùng đan dược trao đổi với Văn Lâm, liền không nói một lời mà phái người trở về Sơn Trang lấy đan dược, chuẩn bị thanh toán ngay tại chỗ, sau đó lập tức dẫn sở thu đến Thanh Huyền Tông gặp Văn Lâm. Lúc này, Văn Lâm đang tọa thiền trong khu nghỉ ngơi của Thanh Huyền Tông. Cả Ái Nhiễm và tông chủ Thanh Huyền Tông đều lo lắng. Sau khi biết chuyện xảy ra bên trong mê cung, nhóm người Tường Vân Phái là những người đến đầu tiên, tông chủ Thanh Huyền Tông hân hạnh được gặp. Trương Chính Phong mỉm cười ôm quyền nói, Trương trưởng môn, thật hân hạnh được gặp. Tôi đã nghe danh trưởng môn Trương Chính Phong, oai hùng anh phát, khí vũ hiên ngang. Hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, quả nhiên là không sai. Tông chủ Thanh Huyền Tông có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng đáp lễ. Thanh Huyền Tông bây giờ suy tàn đến ngay cả Tường Vân Phái cũng không thể so được. Bây giờ tông chủ của Tường Vân Phái đích thân tới thăm. Phần đại lễ này, ông ta áy náy mà nhận. Tông chủ quá khen, tôi tới đây gặp Lâm tiên sinh, không biết có tiện không? Trương Chính Phong mỉm cười nói, Lâm tiên sinh, ngài xem. Tông chủ Thanh Huyền Tông không dám làm chủ, liền liếc mắt nhìn sang hướng Phan Lâm. Hiện tại, ông ta cũng không khỏi khách khí đối với Phan Lâm. Trương trưởng môn tới đây để nói về chuyện đan dược có đúng không? Phan Lâm mở mắt ra, đứng thẳng người cười nhạt. Trương mỗ bái kiến Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh nói không sai. Lần này Trương mỗ quả nhiên là tới đây vì chuyện đan dược. Nếu như không có Lâm tiên sinh ra tay, chỉ sợ khuyển tử sẽ lành ít dữ nhiều. Có thể sẽ không toàn mạng mà trở về, chứ nói chi tới chuyện tấn cấp. Trương Chính Phong cười nói, không cần phải cảm ơn tôi, cũng không cần phải đa lễ như vậy. Dù sao thì đây cũng là giao dịch giữa tôi và Trương Kỳ. Phan Lâm từ trong người lấy ra một gói thuốc bột, rồi nhẹ giọng nói, hòa gói thuốc này vào nước, sau đó phục dụng, tĩnh tọa nửa giờ, sẽ giải độc cho cơ thể. Nhưng trên người của chúng tôi cũng không mang theo nhiều đan dược thượng phẩm như vậy. Lâm tiên sinh, ngài cũng biết, 8.000 viên đan dược thượng phẩm không phải là số lượng nhỏ, cho nên chúng tôi phải trở về tông môn để lấy. Không thành vấn đề, tôi có thể đưa thuốc giải cho các người trước, nhưng các người phải viết giấy nợ, sau đó yêu cầu vực quyết làm chứng. tôi hy vọng là từ giờ tới lúc vừa quyết kết thúc, các người sẽ không thất hứa. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lâm tiên sinh, ngài yên tâm đi, Tường Vân phái của chúng tôi không phải là một môn phái lớn, nhưng về mặt danh tiếng thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu như chúng tôi đã hứa với ngài, thì chúng tôi sẽ không bao giờ thất hứa. Hiện tại, tôi sẽ đích thân cùng với ngài đi vào nhà chính của Vực Quyết, tìm người của Lôi Trạch để lập thư. Trương Chính Phong cười nói. Tốt, đối với loại chuyện này, Lôi Trạch đương nhiên sẽ không đích thân ra mặt, mà chỉ phái những cường giả cấp thấp làm đại diện. Nhưng Phan Lâm hứa cho bọn họ 500 viên đan dược thượng phẩm làm phí. Mỗi một chứng thư đều là 500 viên đan dược thượng phẩm. Người đại diện nghe vậy thì lập tức vỗ ngực nói. Nếu tên nào không có mắt, dám nuốt lời, không trả đan dược cho Lâm tiên sinh, thì Lâm tiên sinh cứ tìm tôi. Người của Lôi Trạch chúng tôi nhất định sẽ khiến cho chúng phải đẹp mặt. Bởi lẽ đây chính là uy tín của Lôi Trạch. Khi có người của Lôi Trạch lên tiếng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất nhiều. Sau khi đưa người do Tường Vân phái tới tìm Phan Lâm, thì người của Vân Khiếu Sơn Trang cũng vội vàng chạy tới. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Phan Lâm, thái độ của Vân Khiếu Sơn Trang còn nhiệt tình và tôn trọng hơn Tường Vân phái. Lâm tiên sinh, ngài không cần phải đứng ra lập thư hay gì gì đó đâu. Tôi đã phái người trở về môn phái lấy đan dược rồi. Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi rất gần vùng đất Từ Di này. Ngài hãy cứ tin tưởng tôi, không đến nửa canh giờ nữa, đan dược mà ngài muốn sẽ được giao tới. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cười nhẹ nói. Vậy sao? Phan Lâm có chút bất ngờ. Có cần thiết phải trang trọng như vậy không? Có cần thiết phải nhiệt tình như thế không? Thành thật mà nói, chiêu thức của Phan Lâm thật ra giống như tống tiền vậy. Dù sao thì hắn cũng đã giật hết hạt thông quan châu, rồi muốn tấn thăng thì phải mua của hắn. Mặc dù Phan Lâm đã cho tất cả mọi người cơ hội như nhau, nhưng dù sao thì giá của một hạt thông quan châu này cũng lên đến trên dưới 10.000 viên đan dược thượng phẩm. Chuyện này đối với những thế tộc nhỏ mà nói, quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không chừng sẽ có người vì số đan dược thượng phẩm này mà từ bỏ hạt thông quan châu. Dù sao thì đại diện của những gia tộc nhỏ cũng không phải là thiên tài trác tuyệt. Bọn họ cũng không thể so sánh với gần 10.000 viên đan dược thượng phẩm. Nhưng mà người tại Vân Khiếu Sơn Trang lại quá mức nhiệt tình. Phan Lâm đoán chừng những người này còn có mục đích khác. Quả nhiên, rất nhanh, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang đã tới gần Phan Lâm, thấp giọng nói. Lâm tiên sinh, không biết ngài xuất thân từ môn phái nào? Tôi không phải là người của Tịch Diệt Vực. Tôi đến từ Giang Thành của Trung Quốc. Vậy sao? Tôi cũng đã nghe nói như vậy. Chắc hẳn ngài trở thành người đại diện của Thanh Huyền Tông cũng chỉ vì lời mời của Thanh Huyền Tông đúng không? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cười nói. Cô Ái Nhiễm của Thanh Huyền Tông là bằng hữu của tôi và tôi tham gia Vực Quyết lần này cũng là có lý do riêng. Thanh Huyền Tông chỉ cho tôi một cái bình đài mà thôi. Phan Lâm nói. Vậy thì Lâm tiên sinh có thể nói là trong Tịch Diệt Vực này ngài chưa gia nhập môn phái nào, đúng chứ? Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang vội vàng hỏi, hai mắt sáng lên. Cũng có thể nói như vậy. Phan Lâm do dự, sau đó gật đầu. Tốt lắm, Lâm tiên sinh, ngài cảm thấy Vân Khiếu Sơn Trang của tôi như thế nào? Tôi muốn mời ngài đến Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi. Tài năng của ngài thật phi thường. Tôi muốn mời ngài đến làm chấp sự của Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi. Không biết ngài có nguyện ý hay không? Đương nhiên, vị trí chấp sự này hoàn toàn khác với những nơi khác. Trong Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi, ngoại trừ tôi ra thì ngài chính là cường giả mạnh nhất. Ngay cả trưởng lão cũng sẽ nghe lời của ngài. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cười nói. Phan Lâm nghe vậy thì cũng chỉ cười nhạt một tiếng. Có lẽ Vân Khiếu Sơn Trang là muốn lôi kéo Phan Lâm nhập bọn. Cái gì mà chấp sự, cái gì mà cường giả, chỉ sau trang chủ, nói dễ nghe thì chính là đem trói bản thân mình với Vân Khiếu Sơn Trang. Theo suy đoán của Phan Lâm, có lẽ trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng không phải nhìn trúng thiên phú của Phan Lâm, mà là xem trên việc Phan Lâm có thể đỡ được Trọng Long Ngân Châm. Và điều quan trọng nhất là hiện tại Trọng Long Ngân Châm này đang ở trên người của Phan Lâm. Một thần khí như vậy, ai mà không yêu thích chứ? Nếu như Phan Lâm gia nhập Vân Khiếu Sơn Trang thì Trọng Long Ngân Châm đương nhiên sẽ trở thành chi vật của Sơn Trang. Đa tạ trang chủ yêu thương, Tiếc là Lâm Mỗ từ xưa đến nay vẫn luôn vân dã hạc thành quen, cho nên đối với mấy tông môn thế gia, thật tình cũng không có chút hứng thú. Kính mong chàng chủ thứ lỗi. Phan Lâm lễ phép nói. Vậy là... Tốt thôi, tôi cũng không làm khó cậu. Nhưng nếu như có một ngày Lâm tiên sinh cậu chán ghét cuộc sống nay đây mai đó như vậy, thì tùy thời có thể liên hệ với tôi. Vân Khiếu Sơn Trang của chúng tôi nhất định sẽ chào đón cậu. Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang ôm quyền nói. Nhất định. Phan Lâm đáp lễ. Sau đó một đám người của Vân Khiếu Sơn Trang lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Sở Thu, nghe đây, người này chỉ có thể làm bằng hữu, không cho phép trở thành địch nhân, hiểu chưa? Chàng chủ Vân Khiếu Sơn Trang thấp giọng nói với Sở Thu. Vâng, phụ thân. Sở Thu gật đầu. Chàng chủ, hắn ta chỉ là một ngoại nhân, chúng ta cần gì phải làm tới như vậy? Chẳng qua chỉ là hắn ta may mắn cho nên mới có thể tấn thăng. Nếu như chúng ta quá coi trọng hắn như vậy, không phải sẽ thành trò cười trong thiên hạ hay sao? May mắn đến nỗi tay không có thể bắt được trọng long ngân châm sao? Chỉ cần một chút may mắn mà có thể cướp được tới 5 hạt thông quan châu đem bán sao? Một chút may mắn có thể thống lĩnh toàn bộ mê cung vực quyết, không ai có thể đấu lại hay sao? Ngươi dùng đầu heo để suy nghĩ hay sao chứ? Chẳng lẽ đây vẫn là may mắn sao? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang tức giận mắng. Những lời này rơi xuống đất, người đàn ông kia không dám tiếp tục nói thêm lời nào nữa. Trở về đi. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng lười nói nhảm, lập tức xoay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 464 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.